Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 81, động, tức là anh có sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi tien trừng trên môi Lục Tinh Dư. Cô vừa thoa gọt lớp son lì, rồi lại trồng thêm một màu khác. Vừa gợi cảm vừa cá tính, cộng thêm bộ đồ hôm nay, tầm mắt anh từng tấc dịch xuống, cuối cùng dừng ở nơi đầy đặn trước ngực. Hầu kết anh khẽ chuyển động, nửa người nghiêng lại gần cô. Ý đồ quá rõ ràng, Lục Tinh Dư ngả người ra sau, trợn mắt, câu hỏi ban nãy anh vẫn chưa trả lời. Phiền Lương Tổng giải thích rõ ràng cho tôi, sắc mặt anh không đổi, tim cũng chẳng loạn, bịa bừa. Vừa rồi Tang Vân Chu đứng ngoài cửa kính xe, có chào một tiếng. Giọng nhỏ quá, em không nghe được cũng bình thường. Cô soi gương, mím môi, rồi đóng hộp phấn lại, khẽ. Một tiếng, chẳng hề nghi ngờ. Không hôn một cái sao? Lương Nghiễn Chi lại từng chút áp sát. Lục Tinh Dư càng lùi ra sau, thân thể mềm mại, độ dẻo cực tốt. Đúng lúc ấy, cửa xe bật mở. Cô vội vã bước ra, khom người nhìn anh gương mặt ngập dục niệm. Còn 3 phút nữa là phải chấm công. Lương Tổng, sáng sớm xòe đuôi như công không hay đâu. Lỡ bị nhân viên bắt gặp xe của Enixet của anh nhúc nhích thì sao? Ánh mắt cô liếc thẳng xuống HTHN anh. Lương Nghiễn Chi khẽ, ấy, một tiếng, nghiêm túc giải thích. Nhúc nhích, tức là anh có sức mạnh. Phòng pháp vụ, Lục Tinh Dư kịp chấm công đúng phút cuối. Lần này từ nước ngoài trở về, cô mang theo rất nhiều quà cho đồng nghiệp. Ai cũng có phần. Trong văn phòng vang lên từng tiếng cảm ơn. Lúc này Tang Vân Chu bước đến, đưa cho cô hộp đồ ăn sáng. Tinh Dư, đây là bữa sáng tôi mua trên đường, em thử đi. Cô từ chối khéo, xin lỗi, tôi ăn rồi. Khang Tư Kỳ thấy vậy liền hóa giải bầu không khí. Thôi được, luật sư Tang, phần này tôi ăn cho. Tiền tôi chuyển anh qua WeChat. Không cần. Tang Vân Chu có phần thất vọng trở về chỗ ngồi. Lục Tinh Dư cũng thấy áy náy, nhưng nếu nhận ý tốt một lần, e rằng về sau sẽ càng khiến người ta hiểu lầm. Cả buổi sáng, mọi người đều lặng lẽ làm việc, thỉnh thoảng có người đi rót cà phê, có người vào nhà vệ sinh. Lục Tinh Dư thì suốt thời gian ngồi giả soát hồ sơ các dự án của tập đoàn Quốc Liên. Gần giờ nghỉ trưa, Mao Lạc Thần lăn ghế tới, đặt một bản kế hoạch lên bàn cô. Tinh Dư, nhờ em xem giúp bản hợp đồng thu mua này. Nếu không vấn đề, cuối cùng Lương Tổng sẽ ký xác nhận. Thu mua, gần đây công ty định mua lại doanh nghiệp nào? Cô vừa hỏi vừa mở tập hồ sơ, đập ngay vào mắt là hai chữ, tập đoàn Lục Thị. Trái tim cô như bị dao đâm, tay vẫn lật trang. Chủ sở hữu, Tự Chính Quốc nắm giữ 70, cổ phần, những điều khoản chi chít như đàn kiến bò vào tim gan. Tại sao Lương Nghiễn Chi phải thu mua Lục Thị? Sao cô lại hoàn toàn không hay biết? Lục Tinh Dư siết chặt nắm tay, hít sâu giữ bình tĩnh. Tôi duyệt xong sẽ chuyển đến phòng tổng giám đốc. Ừ, cảm ơn Tinh Dư. Dù lần trước ở câu lạc bộ Lãm Ý đã từng chạm mặt đại boss, nhưng không có nghĩa quan hệ giữa họ và anh ta gần gũi hơn. Không có gì. Sau đó, cô không đi ăn trưa, mà ngồi trong văn phòng đọc kỹ hợp đồng, đánh dấu những điểm cần chỉnh sửa. Ở bàn sau, Tang Vân Chu thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía cô. Hộp cơm trưa trên bàn bị anh nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn không dám mang tới. Đúng lúc anh còn do dự, di động trên bàn Lục Tinh Dư vang lên. Cô nghe máy, giọng dịu dàng, chỉ nói một chữ. Được, rồi cúp. Khi đi tới máy in lấy tài liệu, cô cầm bản hợp đồng bước ra ngoài. Tang Vân Chu lấy làm lạ, vì sao cô không ăn trưa, mà lại cầm hợp đồng đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chỉ có thể đến văn phòng tổng giám đốc, nhưng người vừa gọi điện cho cô là ai? Để cô nói chuyện ngọt ngào như thế, không lẽ là Lương Tổng? Không thể nào, Lương Tổng đối xử với nhân viên tốt, nhưng đến mức gọi điện riêng thì không thể. Chắc chắn anh đã suy đoán sai, người yêu của Lục Tinh Dư tuyệt đối không phải Lương Tổng. TSK, anh ta thấy mình suy nghĩ thật nhạy bén, tưởng tượng ra giả thiết rồi lại tìm cách phản bác. Nghĩ vậy, anh càng tin việc mình bị từ chối là có lý do hợp tình. Trước cửa phòng tổng giám đốc, trợ lý Tề Vân đã đứng sẵn chờ, trên tay cầm hộp cơm, cung kính đợi. Thấy Lục Tinh Dư đến, lập tức mở cửa, nhân tiện đưa hộp cơm cho cô. Làm phiền Lục tiểu thư, dạ dày của Lương Tổng buổi trưa không ổn lắm. Vậy buổi tối thì sao? Cũng không ổn, Tề Vân thật thà đáp. Cô khẽ gật đầu, nhận lấy rồi bước vào. Tiếng giày cao gót 5 phân gõ nhịp trên sàn. Cô đặt hộp cơm sang một bên, rồi cầm hợp đồng tiến về phía anh. Anh ngẩng mắt, mí khẽ nhướng. Bà chủ, em ngồi đi, chờ anh 3 phút. Thời gian từng giây trôi qua, tờ giấy trong tay cô sắp bị vò nhỏ. Đúng lúc ấy, anh đã đứng phía sau, vòng tay siết lấy eo cô, cằm gác lên vai, giọng đầy ấm ức. Sáng em bỏ mặc anh lại bãi xe, anh phải kháng nghị. Lục Tinh Dư, kháng nghị gì? Tang Vân Chu rõ ràng có chào anh. Bí mật bị vạch trần, Lương Nghiễn Chi thoáng chột dạ, nhưng chỉ trong tích tắc. Ồ, chắc anh nhớ nhầm. Cô đẩy anh ra, không phải nhớ nhầm, mà là nói dối. Anh liền hôn trộm bên tai cô, môi dần trượt xuống cổ trắng, giọng ám muội. Anh sai rồi, bảo bối, thật sự sai rồi. Cho anh cơ hội lập công chuộc tội nhé. Chắc là không có cơ hội đâu. Anh ngồi xuống trước, em có chuyện muốn hỏi. Anh ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Cô đưa bản kế hoạch tới, cắn môi hỏi. Chuyện lớn thế này, sao không báo trước? Lục thị giờ chỉ còn cái xác, anh còn muốn thu mua để làm gì? Anh nhiều tiền đến mức phát hoang à? Thứ nhất, anh quả thật nhiều tiền. Nhưng Lục thị vốn dĩ là của em, anh mua lại chẳng có gì sai. Anh tiếp lời, hơn nữa, đây là một phần trong kế hoạch hạ bệ Tần Chính Quốc. Còn sống thêm một ngày, ông ta cũng đừng mong yên ổn. 5 năm, 1825 ngày, nỗi đau tim gan như bị xé, ông ta phải nếm trải. Từng chữ, anh bình thản nói ra. Tinh Tinh, xin lỗi, là anh không báo trước. Trong mấy ngày ở nước ngoài, phòng pháp vụ đã tiến hành rồi. Lục Tinh Dư dõi nhìn gương mặt anh, không bỏ sót một nét nào. Đôi mắt hạnh ngập sương mờ, cô bỗng ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy gương mặt. Chuyện sáng nay, có muốn tiếp tục không? Cách chương.